Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bể tắm nước ấm vừa vặn, Nhung Âm vừa ngâm mình vào nước liền lập tức trở lại dáng vẻ giao nhân. Tông Chính Tiêu tò mò hỏi, là cứ chạm vào nước là biến đổi, hay người có thể tự khống chế? Nhung Âm bơi về phía hắn, nhẹ giọng đáp, khi ta còn dư thừa tinh lực, có thể tự khống chế, nhưng nếu không, ta có thể biến thành giao nhân ngay trên đất liền, hoặc cũng có thể hóa thành hình người khi ở dưới nước. Tông Chính Tiêu nắm lấy tay Nhung Âm, kéo y vào lòng, nâng cằm y lên quan sát thật kỹ. Nhung Âm nghiêng đầu, để mặt tựa vào lòng bàn tay hắn, nở nụ cười tinh quái. Vậy có nhìn ra điểm khác biệt giữa thân thể này và thân thể trước kia không? Tông Chính Tiêu chậm rãi đáp, ta không thấy được. Quả nhiên sắc mặt Nhung Âm lập tức thay đổi, nhưng ngay sau đó Tông Chính Tiêu liền mỉm cười nói tiếp, lừa ngươi thôi. Nhung Âm tức giận trừng mắt, lại dám đùa ta. Ánh mắt Tông Chính Tiêu dịu dàng đến tận cùng, ta ngày ngày đêm đêm ngắm nhìn ngươi, làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt? Dù đều là giao nhân, ngươi và người kia vẫn có những điểm không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng vê TV khuôn mặt Nhung Âm, chậm rãi nói, người kia trông giống một thiếu niên tinh xảo, còn ngươi lại mang nét thành thục của một thanh niên. Đôi mắt y hơi xếch lên, còn ánh mắt ngươi trầm ổn hơn, trong mắt y là đại dương bao la vô tận, còn ánh mắt ngươi lại như bầu trời xanh thẳm sâu xa. Môi y luôn vô thức cong lên, còn môi ngươi lại mang theo một tia u buồn. Trong mắt Tông Chính Tiêu, sự khác biệt giữa hai người rõ ràng đến vậy. Hắn lướt ngón tay trên làn da Nhung Âm, giọng điệu chắc chắn, thân thể mới này của ngươi đã dung hợp với thân thể ở thế giới trước kia của ngươi đúng không? Tướng mạo của một người không phải cố định ngay từ lúc sinh ra. Cuộc sống sau này cũng sẽ để lại dấu ấn trên gương mặt họ. Sống hạnh phúc hay bất hạnh, tâm thái u sầu hay tiêu sái, tất cả đều hiện rõ. Dù có cố tình che giấu cũng khó mà xóa đi hoàn toàn những dấu vết ngoan cố ấy. Bức di thư, Nhung Âm chưa viết xong đã rõ ràng hé lộ quá khứ của y trước khi xuyên qua. Không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, đến khi bước vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cái C, H, E, T ập đến. Không phải ai trải qua đau khổ cũng mang một gương mặt khắc khổ. Nhưng Nhung Âm đã chịu quá nhiều gian truân, đến mức trong lòng chẳng còn chỗ để chứa thêm. Vì thế dù y vô tình hay cố ý, những điều đó vẫn thấm ra từ thần thái. Lẩn khuất nơi khóe mắt, chân mày, Nhung Âm gật đầu, Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, thiên đạo đã lấy thân thể nguyên bản của ta, dung hợp với những đặc điểm của tộc giao nhân, tạo cho ta một cơ thể mới. Thân phận giao nhân của Nhung Âm đã khắc sâu trong lòng mọi người. Nếu đột nhiên chỉ có thể xuất hiện với hình thái nhân loại, chắc chắn sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ. Vì thế thiên đạo mới tìm ra cách này. Tông Chính Tiêu trầm giọng, hắn là một giao nhân lương thiện vô tội. Nói đến chuyện hắn C, H, E, T nơi đất khách, ta cũng có phần trách nhiệm. Giờ ngươi khiến hắn sống lại, cũng xem như giúp ta trả sạch món nợ này. Nếu không phải vì cảnh vương muốn tìm niềm vui, giao nhân kia đã chẳng bị đưa vào kinh thành. Nhung Âm khẽ nói, giờ hắn đã được thiên đạo đưa về quê nhà. Trước khi đi, hắn có dặn ta vài chuyện, trong đó bao gồm cả việc hắn không hận ta và ngươi. Hắn chỉ hận những kẻ đã lợi dụng lòng tốt của mình để bắt giữ hắn, rồi còn không ngừng hành hạ hắn. Trong không gian thuần trắng, hai linh hồn đến từ hai thế giới khác nhau gặp nhau. Họ có gương mặt gần như giống hệt nhau. Dưới sự trợ giúp của thiên đạo, cả hai dùng ngôn ngữ riêng để bày tỏ lòng biết ơn đối với đối phương. Nhung âm cảm tạ nguyên chủ vì đã không ngần ngại để y mượn thân thể. Nguyên chủ thì cảm tạ Nhung âm vì đã tiêu hao lượng lớn công đức để cứu mình. Thậm chí còn đưa hắn trở về quê hương. Tận mắt thấy nguyên chủ trở lại biển cả, Nhung âm mới rời khỏi không gian thuần trắng ấy. Ta đã hứa với hắn, sẽ thay hắn trừng phạt những kẻ từng lừa gạt và ức hát, y, ế, pê hắn. Trước đó ngươi nói chỉ cần ta cung cấp tri thức, ngươi sẽ trả thù lao cho ta. Vậy lấy chuyện này làm thù lao đi, giúp ta thực hiện lời hứa. Tông Chính Tiêu đáp, chuyện này ta sẽ xử lý, nhưng không tính là thù lao. Ngược lại, ta còn nợ ngươi một phần ân tình. Chỉ là dạy dỗ vài kẻ xấu mà thôi. Sao có thể so với việc ngươi cứu hắn sống lại? Nhung âm biết Tông Chính Tiêu vẫn luôn áy náy với nguyên chủ. Vì muốn giúp hắn nhẹ lòng, liền thuận theo mà đồng ý. Vậy nghe theo ngươi. Thật ngoan, Tông Chính Tiêu chân thành khen ngợi. Nhung âm liếc hắn một cái, có chút ngập ngừng hỏi. Vậy, ngươi có cảm thấy ta bây giờ không đẹp bằng trước kia không? Nguyên chủ có dung mạo tuyệt mỹ bậc nhất, Nhung âm tự thấy mình kém hơn. Hắn vốn không quá để tâm đến vẻ ngoài, nhưng lại quan tâm đến việc Tông Chính Tiêu có thích mình hay không. Tông Chính Tiêu hiểu trong lòng Nhung âm vẫn có chút tự ti, nên không trêu chọc như trước, mà chỉ nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Chân thành nói, người ta thích là ngươi, bất kể ngươi trông như thế nào. Dù cho ngươi có thay đổi hoàn toàn dung mạo, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, lòng ta cũng chỉ thuộc về ngươi. Nhung âm nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng. Ngươi thật là xến. Tông Chính Tiêu lúc này mới bật cười. Vậy ngươi có thích ta như vậy không? Không được nói dối, ta muốn nghe lời thật. Nhung âm ôm lấy cổ hắn, nở nụ cười rạng rỡ. Thích, siêu cấp thích. Về sau ngươi chỉ được phép như vậy với một mình ta. Cũng không phải là không được. Có điều, Tông Chính Tiêu chỉ vào mặt mình. Cười gian, ta đã đồng ý yêu cầu của ngươi rồi. Vậy có phải ngươi cũng nên cho ta chút ngọt ngào? Thế này không quá đáng chứ? Nhung âm lần này không hề ngượng ngùng. Chủ động tiến lên hôn hắn một cái thật kêu. Sau đó còn nghiêng đầu hỏi. Ngọt không? Cách chương.